Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2426, chương 2428, trễ một bước. Đông Nguyệt Thần Điện nằm ở thần giới ngã về Tây địa vị. Địa thế kém cỏi, thật xa nhìn lại, liền phảng phất thuộc về một cái cự đại hố cạn bên trong. Có chút quái gì? Cái này thì Đông Thắng Điện chủ còn tại Thánh Hòa Điện. Cho nên nội điện chỉ còn một chút cao cấp pháp sư lưu thủ. Tần Dương ẩn giấu ở một chỗ phế tích bên trong. Nhìn qua chặt chẽ tuần tra pháp sư. Âm thầm hỏi thăm Tiểu Manh. Nữ nhi của hắn cụ thể tại vị trí nào? Chứng kiến bên trái nhất cái kia tòa bạch sắc cỡ nhỏ cung điện sao? Liền tại bên trong. Về phần cụ thể gian phòng ốc nào, chính mình đi tìm đi. Tiểu Manh nói ra. Tần Dương ngưng mục tiêu nhìn lại. Nằm ở rất trái cung điện, rất có mấy phần hoa hạ cổ kiến trúc phong cách. Mặc dù là cỡ nhỏ cung điện, nhưng chiếm diện tích khá rộng. Nếu muốn ở bên trong tìm người, sợ rằng phải phí một phen thời gian. Liền tại tòa cung điện kia bên trong, chúng ta trước tiên vụng trộm chạm vào đi, không nên kinh động những người khác. Tần Dương chỉ tòa cung điện kia, đối với sau lưng Thẩm Tố Quân cùng Thiên La Ma nói ra. Thiên La Ma nhíu mày, người xác định nữ nhi của ta liền tại nơi đó? Yên tâm đi, tìm không thấy ngươi nữ nhi, ta lên đến treo cổ tự sát. Tần Dương âm thanh lạnh lùng nói. Thiên La Ma bĩu môi, có thể ngươi là bất tử chi thân. Treo ngược có cái cọng lông dùng. Tần Dương một cái bàn tay đập tới. Ngươi một cái tiểu la bành trướng a, liền lão đại lời nói cũng dám nghi vấn. Có tin hay không ta vài phút nhường ngươi mổ bụng tự vẫn. Thiên La Ma không lên tiếng. Ba người chế định một thoáng kế hoạch. Lặng lẽ giải quyết một cái tuần tra tiểu đội. Theo thần điện ranh giới sờ đến cái kia tòa bạch sắc cung điện trước cửa. Đem điện trước cửa hộ vệ giải quyết về sau, ba người tiến vào nội điện, phát hiện bên trong là từng tòa phổ thông phòng ở, phảng phất đi tới một cái cỡ lớn nhà khách, hành lang bên trong cũng không có người lui tới, ngẫu nhiên lại có thể nghe được một chút gian phòng bên trong. Truyền ra nam nữ, kỳ quái, tiếng kêu, Thiên La Ma sắc mặt khó coi, trầm giọng nói. Nơi này là những cái kia vương bát đản tiết, muốn luyện công địa phương. Tần Dương trong lòng nhảy một cái, thấp giọng an ủi, yên tâm đi, người nữ nhi hẳn là sẽ không có chuyện gì. Dù sao cũng là người Thiên La Ma nữ nhi, còn có rất lớn lợi dụng giá trị. Thiên La Ma nắm chặt nắm tay, không nói gì, nhưng đôi mắt chỗ sâu lo lắng lại vung đi không được. Chia ra tìm đi. Tận lực không nên bị phát hiện. Tần Dương thản nhiên nói. Tiểu La đi bên trái. Tố Quân ngươi đi bên phải. Ta từ trung gian hàng này bắt đầu tìm. Đối với Tiểu La, người nữ nhi có cái gì đặc thù? Thiên La Ma ngẫm lại. Từ trước ngực xuất ra một cái túi thơm. Nói ra, A-tu-la tộc nữ nhân trên người đều có một loại kỳ lạ mùi thơm. Nếu như đợi đến lâu, mùi thơm hội tụ mà không tiêu tan. Các người nhớ kỹ loại mùi thơm này. Hẳn là rất dễ dàng phân rõ. Mùi thơm. Tần Dương thiêu thiêu mi. Cầm qua đối phương túi thơm. Đưa lên mũi ngửi. Trong nháy mắt. Một cỗ kỳ dị mùi thơm chui vào trong mũi. Cùng loại với đàn hương. Lại phảng phất mạt lị. Tóm lại rất khó đi hình dung loại vị đạo này. Nhưng thật tốt nghe. Thẩm Tố Quân cũng nghe một thoáng, đôi mắt đẹp dị sắc giàn giụa. Mùi thơm này xác thực rất đặc biệt, rất khó quên mất. Tốt, cái kia chúng ta hành động đi. Tần Dương nói ra, chính như Tần Dương đoán trước như vậy. Điện này bên trong không gian rất lớn, quang một tầng liền có tới hơn 300 gian phòng ốc. Hơn nữa phân bố có chút quái dị, cùng loại với phòng ốc mê cung. Hành lang bên trong không có người lui tới, nhưng ngẫu nhiên lại có một ít cảm ứng pháp khí tồn tại. Tần Dương một gian phòng ốc cẩn thận tìm. Tuy nói nơi này là luyện công phát tiết địa phương, nhưng đại đa số gian phòng vẫn là không, thuận tiện cho nhanh chóng tìm. Ở trên đến lầu hai lúc, Tần Dương rốt cục ngửi được một ít cùng cái kia túi thơm tương tự mùi thơm. Theo mùi thơm phương hướng tìm kiếm, Tần Dương đi tới một tòa có chút tinh xảo phòng nhỏ trước cửa. Bên trong cũng không có động tĩnh, cũng không có người khí tức, bất quá mùi thơm lại là từ phòng bên trong phát ra. Tần Dương mở ra phòng ốc, khi ánh mắt của hắn rơi vào trên giường lúc, con người trong nháy mắt co vào, tâm bên dưới trầm xuống, chỉ thấy trên giường nằm một vị nữ tử, trần truồng lấy thân thể, da thịt trắng như tuyết bên trên che kín một chút vết thương. Có chút chói mắt, trên giường còn lưu lại một chút vật dơ bẩn. Đến gần về sau, Tần Dương phát hiện cái này nữ tử tuổi tác không lớn, tướng mạo cũng rất rõ tú, xác thực là cái mỹ nhân. Nàng chính là Thiên La Ma nữ nhi. Nghe nữ nhân trên người truyền ra kỳ dị mùi thơm, Tần Dương chậm rãi siết chặt nắm tay, nội tâm tràn đầy phẫn nộ cùng tự trách. Nữ nhân đã chết, hoàn toàn mất đi khí tức, từ tử khí phán định hẳn là chết có 5-6 ngày thời gian. Chỉ bất quá phòng ốc này có chống phân hủy tác dụng, cho nên thi thể còn hoàn hảo không có tổn hại. Thảo! Tần Dương một quyền đập tại vách tường bên cạnh bên trên. Tất cả những thứ này đều do hắn. Nếu như không là hắn khăng khăng muốn đi giết cái gì thánh nữ, có lẽ có thể sớm một chút cứu được Thiên La Ma nữ nhi. Hiện tại cũng không biết làm như thế nào cùng Tiểu La giao phó. Thua thiệt hắn còn trên đường đi cam đoan có thể cứu được đối phương nữ nhi, bây giờ lại chỉ cứu ra một cỗ thi thể. Tần Dương tự trách nửa ngày, thấp giọng thở dài, cầm lấy ra một cái giường đơn, đem nữ nhân bao khỏa ở bên trong, ôm ra gian phòng, trong mắt chất chứa sát ý tựa như cửu u loại băng hàn âm lãnh. Dù thế nào đi chăng nữa, cũng muốn giết nơi này tất cả mọi người vì Tiểu La nữ nhi chôn cùng. Đi tới lầu một tụ hợp địa điểm, Thiên La Ma cùng Thẩm Tố Quân đã tại, chắc hẳn bọn họ cũng đã lục soát xong những phòng khác. Chuyên tại các loại Tần Dương, chứng kiến Thiên La Ma, Tần Dương trong lòng ý thẹn càng sâu, vừa muốn mở miệng, Thiên La Ma một mặt vui mừng nói ra, Tần tiên sinh, lần này thật nhiều cảm ơn ngươi, nữ nhi của ta xác thực ở chỗ này, ngươi không có gạt ta, ta cũng đã cứu ra nàng. Tần Dương, ngoặc kép chấm hỏi, nói xong, Thiên La Ma từ sau lưng lôi ra một cái tiểu nữ hài. Nữ hài ăn mặc một kiện màu đỏ chót váy, một trương như yêu nghiệt trí gương mặt non nớt phảng phất như là như thiên sứ đồng dạng. Đặc biệt đáng yêu, chẳng qua là từ tướng mạo đến xem, cô bé này cũng liền 10 tuổi khoảng chừng. Giờ phút này chính băng bó một đôi như nước trong veo mắt to. Hiếu kỳ nhìn xem Tần Dương, cái quỷ gì? Tần Dương mộng, cà lăm mà nói, nàng là ngươi nữ nhi. Đúng vậy a, Thiên La Ma sờ lấy nữ nhi cái đầu nhỏ, một mặt sủng ái, vừa cười vừa nói, nàng tên gọi Thanh Nhã Lena. Tần Dương đem ga giường mở ra, chỉ vào trong ngực nữ nhân, ngạc nhiên nói, nàng kia đâu? Thẩm Tố Quân chứng kiến ga giường bên trong nữ nhân, dọa đến che môi anh đào, ánh mắt sợ hãi nhìn xem Tần Dương nói ra. Phu quân, người tại sao lại đem một cái nữ nhân cho ba chết? Ngoặc kép, Tần Dương mặt đen không có cách nào xem. Thiên La Ma nhìn qua chết đi nữ nhân, nhíu mày, thần sắc có chút phức tạp, thản nhiên nói, nàng gọi Mộng Lị. Là nữ nhi của ta trước đây tỷ nữ, là nàng, đạt được thần điện chỗ tốt, đem nữ nhi của ta bán cho địch nhân, nguyên cho là nàng sẽ trở thành thần điện người. Không nghĩ tới, ai, vẫn là đem chính mình cho hại chết, bảo hổ lột ra, chung quy sẽ gieo gió gặt bão a. Bên mình tiểu loli Thanh Nhã Lena rủ xuống cúi đầu, thần sắc ảm đạm vô cùng. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Dương cuối cùng thở phào, đem trong ngực nữ thi ném sang một bên. MMP, cái này Tiểu La cũng không nói rõ ràng nữ nhi của hắn là cái tiểu loli. Kém chút không có đem lão tử dọa cho chết. Nếu như không là có đối phương nữ nhi ở đây, thật muốn đánh đập một trận bớt giận. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.